Thiên thần trong ác quỷ. Chương 84, bạn gái của Finnegan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vụ nổ máy bay mà tình hình thế cục đã thay đổi. Người từ Caesar cũng đã được điều động tới. Khi này dù cho người bên phía chắc có đông tới đâu cũng không dám phản kích. Bởi vũ khí từ phía gian hiện nay chỉ cần kích hoạt thì lập tức sẽ xóa sổ tất cả khu ở đây. Trước mắt vẫn phải đợi bên lãnh đạo cấp cao đến để đàm phán với gian. Bên phía Caesar cũng dùng các thiết bị hỗ trợ để đem lại tầm nhìn rõ nhất cho cả hai bên. Thoạt nhìn lúc này giống như trong trật tự hai cực Ianta vậy. Cả hai bên đều có những đường lối mềm dẻo để phía bên kia không công kích làm tổn hại thêm người nào nữa. Khi này thì có mấy chiếc xe đen đi tới gần. Những người bước xuống đều là các quan chức lãnh đạo đưa ra mọi nghị quyết cho bên chác. Nhưng kỳ lạ là Davidson đã không đến. Bình thường những thời khắc quan trọng như này anh ta sẽ đến để trực tiếp đối đầu với gian. Vì dù sao anh ta cũng là người đứng đầu trong bạch đạo. Lãnh đạo cả một đế chế hùng mạnh như chác. Thế nhưng hôm nay anh lại không đến. Một điều khá kỳ lạ trong suốt bao nhiêu năm qua. Tới gần với phía gian cũng người của anh. Mấy vị quan chức vẫn niềm nở còn chào mời anh vào trong để ngồi nghỉ chân. Giống như thể những việc này không phải họ gây ra. Và thoạt nhìn thì ai cũng tưởng là hai bên không có chút xích mích nào vậy. Để được ngài Anthony đến đây thật vinh hạnh. Mọi người vào uống chén trà để nghỉ chân một lát chứ. Người đàn ông người Đức lên tiếng đầu tiên. Dacio cũng tiếp lời để giao tiếp thay cho gian. Được ngài Johnny đây mời đương nhiên lão đại của chúng tôi cũng không phụ lòng. Ha ha, được rồi, mời. Một cuộc đối thoại nhỏ để có thể tiến hành từng bước tiếp theo. Khi này những người có chức quyền cao quý mới có thể đi vào trong khu huấn luyện riêng biệt kia để ngồi nghỉ ngơi. Nhưng vừa đi đến gần thì gian lại đứng im không có ý định di chuyển. Điều này khiến mấy người bên chắc không hiểu lắm nhưng với kinh nghiệm xương máu hơn chục năm theo gian thì Dacio và cả Finnegan liền bật chế độ gió. Xét xung quanh, khi này mới nhìn ra, Kailin đang nằm bất tỉnh ở gần bờ tường sắt. Chính vì này mà Finnegan lại phải đi đến để đưa cô tới đây. Dù sao thì bọn họ cũng đã biết đến sự tồn tại của cô. Chính vì thế nên anh đành phải vác cô đi theo. Ngồi trong phòng khách sang trọng dành để tiếp đón khách quý. Khi này vì gian không nói gì càng làm không khí thêm phần u ám. Vì để dịu lại nền không khí, Johnny đã lên tiếng có ý trêu đùa để mua vui cho mọi người. Tôi nhớ không nhầm thì cậu là trong đội F2Z đúng không? Câu hỏi được đặt ra cho Finnegan lúc này. Anh cũng bình tĩnh gật đầu đáp. Ngài Johnny quả là trí nhớ rất tài. Không ngờ cậu còn có cô bạn gái như kia đấy. Tôi còn nghĩ mẫu người lý tưởng của cậu sẽ phải giống như nữ sát thủ của phía Anthony cơ đấy. Nghe được lời này thì Finnegan không biết khóc hay cười nữa. Nói như vậy chẳng khác nào nói Kailin là bạn gái của anh. Đến thời điểm hiện tại anh một mối tình đầu còn chưa có chứ nói gì đến bạn gái. Có lẽ là do anh đang ngồi đỡ Kailin để cô không ngả người xuống nên họ nghĩ anh có bạn gái. Tuy rằng là vậy nhưng lúc này cũng không thể nói Kailin là người của gian được. Bởi như vậy thì bọn chúng sẽ lại nhăm nhe đến Kailin và cả điểm yếu của gian. Hơn nữa nếu như vậy thì sẽ khiến Kailin phải chịu nhiều khổ cực như lần trước. Chỉ nghĩ đến cảnh cô hôn mê bất tỉnh mà nguy hiểm như vậy thì anh lại lo lắng cho cô hơn. À, cái đó là ngài nghĩ vậy. Còn tôi thì thích cô ấy thôi. Nói Kailin là bạn gái mình như vậy thì Finnegan cũng có chút hơi ngượng mồm. Anh không phải là không nhìn ra việc giữa gian và Kailin. Hơn nữa còn sợ ai đó hiểu nhầm anh thích Kailin thật thì toang. Nhưng chẳng cần phải đợi lâu thì Dacio đã ra tín hiệu cho Finnegan buông Kailin ra ngay rồi. Dacio ngồi gần với gian. Tuy rằng gian không có biểu lộ bất cứ cảm xúc khó chịu nào nhưng với kinh nghiệm xương máu được đúc kết lại qua nhiều năm chung sống thì Dacio cũng tự biết được khi nào gian vui, khi nào không. Lúc này thì không khí đã dịu lại hơn. Chính vì thế mà bên phía Trác bắt đầu công kích để có thể ép buộc phía Gian phải rút quân và còn chịu trả những tổn thất nặng nề cho bên phía họ. Bởi phía Gian đã làm hư hại quá nhiều thứ. Như ngài Anthony biết đấy. Từ ngoài vào tới trong này đều thiệt hại nặng nề. Người bên phía tôi còn đang phải chịu những tổn thương về mặt thể chất. Ngài tính sao? Thấy trước mặt là một lũ. Nước mắt cá sấu. Khiến khóe môi Gian nhếch nhẹ. Anh phất tay về phía những người đứng sau mình. Chỉ sau một phút liền có thông báo đến chính chủ cho những người lãnh đạo bên Trác. Vừa nghe xong thông báo. Mặt bọn họ biến sắc còn bắt đầu hăm dọa Gian. Ngài nghĩ phá hủy khu dầu tại Đức sẽ khiến Trác phải nhân nhượng. Ồ, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Gian ung dung nói. Nếu không chi trả toàn bộ. Tất cả đám người ở đây và cả ngài cũng khó mà rời khỏi được căn cứ ở đây. Dịch chuyển đến SO1B5 của anh. Vừa dứt lời ra lệnh. Chỉ vài giây sau phía thông báo truyền tin bên Trác cũng đã gửi tin khẩn về. Tiếp theo đó là hàng loạt các khu vực chi nhánh mà Gian đã chỉ định đều bị phá bỏ trong tích tắc. Vũ khí hạt nhân là thứ không thể đùa được, mà Gian thì lại nắm trong tay loại vũ khí đó. Hiện tại khi này anh không bắt Trác chi trả cho việc đe dọa đến tính mạng của anh và người của anh thì thôi. Bọn chúng có ăn gan hùn cũng không dám mạnh miệng lúc này được nữa. Gần như toàn bộ đầu não trung ương điều hành đều gặp sự cố khiến Trác lung lay. Không còn cách nào khác, họ phải nhún nhường mà hòa hoãn, để cho Gian và người của anh quay trở về và không dám động đến anh lúc này nữa. Nhưng mối thù ngàn năm vẫn là mối thù, thua keo này ta bày keo khác, đương nhiên họ cũng sẽ không chịu để yên như vậy. Suốt bao thế kỷ qua, cả hai bên vẫn luôn ăn miếng trả miếng. Nếu lần này phân thắng bại, chia rạch ròi thì đã tốt rồi. Nhưng kế hoạch đổ bể. Họ phải đề ra giải pháp mới tối ưu nhất có thể để loại trừ Anthony ra khỏi danh sách cầm quyền. Cách chương.